Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, trúng mùa lớn. Vô thương, Golden Township là cái gì a? Tại trên đường, Baby Năm theo thói quen dắt Vô Thương tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn trên mang theo hiếu kỳ lại gần tuần hỏi. Đúng vậy, chẳng lẽ nói nơi này có rất nhiều hoàng kim sao? Perona cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Vô Thương. Ừ, tòa đảo này vốn là... Vô Thương gật đầu một cái. Chợt mỉm cười đem Kaya đảo cùng Golden Township sự tình đối với hai nàng nói đơn giản một lần. Đi ở phía trước phụ trách dẫn đường Ganfo cũng là âm thầm nghe lấy Vô Thương nói. Nghe tới thần chi quốc độ là Grand Line trên bị to lớn hải lưu xông lên một cái khác bán đảo đảo. Sao? Hắn trên mặt nhất thời lộ ra giật mình. Không nghĩ tới thần chi quốc độ lai lịch thì ra là như vậy. Bất quá không nghĩ tới đối phương liền mấy trăm năm sự tình đều như vậy rõ ràng. Xem ra đối phương không chỉ có thực lực cường đại. Nó kiến thức cũng là không đơn giản. Ganfo trong lòng thầm nói. Đoàn người tốc độ rất nhanh. Đường xuyên qua rừng rậm sau rất nhanh thì đi tới dây leo phụ cận. Đồng thời cũng là nhìn thấy một mảnh cổ đại đô thị Sandora còn sót lại phế tích hài cốt. Đồng thời cũng có thể nhìn thấy theo lấy thời gian trôi qua. Nơi này mặt đất cũng là bị Skypiea đặc biệt mây mà bao trùm. Đương sơ thần chi quốc độ lúc xuất hiện, Golden Township bị dây leo đụng vào cho nên bị đụng nát. Trừ một ít tán lạc hoàng kim ở ngoài, còn lại đều là bị mây mà bao trùm ở. Đi tới dây leo phía dưới, Ganfo chỉ lấy chân dưới mây mà giải thích nói. Vô Thương gật đầu một cái. Chợt khoát tay nói, ta biết rõ, ngươi tránh ra đi, ta muốn đem phía dưới hoàng kim lấy ra. Ganfo không dám chần chờ, lập tức lui sang một bên, lộ ra trống trải mây mà, đồng thời hai mắt chặt nhìn chăm chú Vô Thương. Tựa hồ muốn nhìn một chút Vô Thương thế nào đem hoàng kim từ lòng đất lấy ra. Vô Thương nhượng hai nàng cũng là thối lui đến xa xa. Chợt cúi đầu nhìn xem chân dưới mây mà. Trong mắt tinh quang lóe lên, hai mắt đột nhiên biến thành Green Tensei gần, thân thể chậm rãi bay cao hơn không? Thần La Thiên Trinh, tay trái nhắm ngay phía dưới mây mà, Vô Thương mắt sáng lên, trong miệng khẽ quát một tiếng, khổng lồ lực đẩy nhất thời từ lòng bàn tay bùng nổ, chợt hóa thành to lớn sóng trùng kích thẳng hướng mà rơi. Ầm ầm. Mắt trần có thể thấy sóng trùng kích rơi vào mây trên đất nhất thời bộc phát ra vang dội thiên. Không oanh tiếng rên, chung quanh Kaya đảo đại địa vì thế mà chấn động. Chu vi vài trăm thước tại chỗ trực tiếp bị tạc ra một cái cửa động khổng lồ. Ánh sáng màu vàng cũng là kèm theo lấy ánh mặt trời chiếu từ bên trong cái hang lớn lóng lánh xuất. Hiện, cách đó không xa Ganfo thấy như vậy một màn. Trừng mắt, trên mặt lộ ra kinh hãi. Đối phương lại có thể bay lượn trên không trung. Hơn nữa chỉ là bàn tay một đập cư nhiên là có thể đem mây mà đánh ra kinh người như vậy lỗ lớn. Như vậy lực lượng hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Cũng còn khá ban đầu chính mình không có chống cự tới cùng. Nếu không lấy đối phương lực lượng, dù là không có Haki bá vương cũng là đủ để làm cho cả đảo Enzo gặp hủy diệt tính phá hoại. Ganfo trong lòng vui mừng nghĩ đến. Vô Thương cũng không để ý tới chính mình thần La Thiên Trinh một lần nữa uy hiếp Ganfo. Lúc này nhìn xem bên trong cái hang lớn lộ ra hoàng kim. Khóe miệng của hắn nhất thời hơi hơi nhếch lên. Chợt hướng lấy cửa động vô giữa không trung. Ngoặc kép chấm than. Lòng bàn tay lực đẩy chợt nhiên biến thành dẫn lực. Phảng phất lỗ đen một dạng hút hướng cửa động hoàng kim. Trực tiếp cửa động khổng lồ nơi. Từng món một hoặc là phá toái kim khối hoặc là tinh mỹ tạo hình hoàng kim khí cụ rối rít tuôn trào. Ra, hơn nữa tại Vô Thương khống chế hạ lạc đến cửa động một bên. Oa a, thật có thật nhiều hoàng kim. Nhìn thấy không ngừng xuất hiện hoàng kim. Baby năm tiểu trên mặt lộ ra giật mình. Chợt tung tăng hoan hô lên. Đây cũng quá kinh người đi. Nhiều như vậy hoàng kim trị giá bao nhiêu berry a? Perona cũng là cái miệng nhỏ nhắn thành o hình. Không tưởng tượng nổi nhìn xem dần dần chất đống thành núi nhỏ hoàng kim. kia sợ không phải tham tiền người, thoáng cái nhìn thấy khổng lồ như thế hoàng kim cũng là hiểu ý. Thần chấn động, hai nàng hiện tại chính là như vậy. Vô Thương ước chừng duy trì mấy phút đồng hồ thời gian. Đường dùng chân lý tâm nhãn dò xét mây phía dưới hoàng kim đều là bị hút sau khi ra ngoài. Hắn thuận tiện cũng là đem rơi xuống tại dây leo thăng không đám mây trên hoàng kim chung cũng là. Đi tìm tới chất đống đến cùng một chỗ phía sau mới giải trừ Rin Tensei gần chậm rãi rơi vào trên đất, mà lúc này bị chất đống đến cùng một chỗ hoàng kim đã thật sự giống như một tòa núi nhỏ một dạng. Nếu như thả vào Grand Line tuyệt đối sẽ đưa tới oanh động to lớn. Vô Thương nhìn xem nhiều như vậy hoàng kim, trên mặt lộ ra một nụ cười, dậm chân đi tới, chợt đem để tay tại hoàng kim trên. Chân lý chi môn, giúp ta đem các loại hoàng kim giao đổi thành giá trị điểm. Vô Thương ở trong lòng phân phó nói. Minh bạch chủ nhân. Chân lý chi môn thanh thúy thanh vang lập tức vang lên. Ở bên ngoài, Perona cùng Baby Năm cùng với Ganfo liền thấy Vô Thương đi tới hoàng kim phía dưới đem tay để lên sau. Kia chất đống thổ sơn hoàng kim liền đột nhiên hư không tiêu thất. Đây là chuyện gì xảy ra? Hoàng kim đây. Hai nàng trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc. Baby Năm càng là kêu lên một tiếng. Nhiều như vậy hoàng kim cư nhiên thoáng cái biến mất. Ganfo cũng là mặt đầy không tưởng tượng nổi. Bất quá rất nhanh hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía Vô Thương. Ở trong lòng hắn hoàng kim biến mất khẳng định là đối với địa phương sử dụng một loại đặc thù nào. Đó thủ đoạn, trong lòng không khỏi càng thêm kính nể. Chủ nhân, lần này đạt được hoàng kim tương đương với kiếp trước giới 50 tỷ berry tả hữu. Dựa theo cái thế giới này tiền tài giá trị cùng giá trị điểm so sánh là 1:1000. Chủ nhân tổng cộng đạt được 50 triệu giá trị điểm. Hiện nay nắm giữ 1191530 giá trị điểm. Hoàng kim biến mất trong nháy mắt. Vô Thương trong đầu lập tức vang lên chân lý chi môn thanh âm. Gia tăng 50 triệu giá trị điểm sao? Vô Thương khẽ vuốt cằm. Trong lòng như có điều suy nghĩ. Ở cái thế giới này ác ma quả thực thấp nhất đều có thể bán ra 100 triệu berry. Mà chân lý chi môn trong kém cỏi nhất ác ma quả thực cũng tương đương với 100.000 giá trị. Điểm, đổi tính được, 100 triệu berry cũng liền là 100.000 giá trị điểm. Đúng lúc là 1.001, ngược lại cùng Hokage thế giới thời gian không sai biệt lắm. Vô Thương ánh mắt lộ ra nhiên. Hải tặc vương thế giới berry có thể không như trong tưởng tượng như vậy hạ giá. Đừng xem biển đăng lên báo cần 100 berry. Nhưng là cái thế giới này cũng không phải là giống như trái đất cao như vậy khoa học kỹ thuật thời đại, mà là tương tự với khoa học kỹ thuật mạnh mẽ hưng thịnh cổ đại. Nhất là ở nơi này lúc hỗn loạn đại, có thể lấy được các loại tin tức báo chí cũng không phải là tưởng tượng hạ giá phẩm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.